Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944. Chương 944. Một cái hàng loạt thiết kế. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Trần Đạo gần đây bận. Việc được chân đánh sau ót muỗng. Ở công hắn muốn là nghiên cứu máy hang thể vật liệu. Hắn mang một cái vật liệu tiểu tổ đang nhiều lần tiến hành các loại tài liệu dung hợp thí nghiệm. Mấy ngày ngắn ngủi liền ghi chép thật dày một quyển lòng được kinh nghiệm. Những thứ này vật liệu thí nghiệm nói không chừng ở tương lai tiến hành khác vật liệu nghiên cứu. Lúc sẽ phát huy ra không thể lường được tác dụng, trừ nghiên cứu động cơ vật liệu. Hắn còn chiếu cố mì ăn liền sản xuất tuyến bắt trước. Mặc dù nhiệm vụ này hắn giao cho mấy cái cấp 6 thợ đi làm, nhưng vẫn là phải phân tâm đi quan tâm một cái. Bây giờ hắn lại thêm một cái nhiệm vụ. Sáng sớm hắn đi một chuyến hãng cơ giới đem vậy đài máy bản vẽ lấy về lại. Tiếp theo hắn còn muốn tổ chức người thiết kế 40 giống. Ở tư hắn còn muốn là nhi tử thiết kế chế tạo vậy cái trong suốt cao su sản xuất tuyến. Dĩ nhiên đây đều là sau khi tan việc nghiên cứu, đi qua các nhân viên tạp dịch nghiên cứu. Điều này sản xuất băng keo trong sản xuất tuyến chẳng những thiết kế ra được hơn nữa còn chế tạo ra. Đây là một cái thiết kế năng lực là một ngày 2000 cuốn sản xuất tuyến. Thể tích rất nhỏ, dựa vào điện hoặc là động cơ Dieden làm động lực. 3-4 người là có thể chơi chuyển. Thể tích và một máy xe 3 bánh lớn nhỏ kém không hơn. Điều này mô hình nhỏ băng keo trong sản xuất tuyến cắt cuốn vặn hỏi đề đều đã giải quyết. Còn kém màng và keo khối kết hợp bộ phân vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Cứ có như vậy bệnh vặt xuất hiện. Ví dụ như bôi keo không đều đều vấn đề. Nhựa cao su sức hoàn dán lại lực không đủ vấn đề. Dù sao đều là nhỏ nhặt không đáng kể vấn đề. Trần Đạo tin tưởng không tới mấy ngày là có thể giải quyết tốt đẹp. Dĩ nhiên không thể ở hắn công việc bình thường thời gian nghiên cứu những vấn đề này. Công và tư hắn vẫn là phân rõ. Nhi tử trở về và hắn lên tiếng chào liền chạy tới xưởng phía sau cách một cái núi nhỏ đội ngọa hổ đi. Cũng không biết lại đi mân mê cái gì đi. Chỉ mong thằng nhóc này lần này tiếp nhận quân tử Lan dạy bảo sau không có ở đây mong cầu cái viền. Vông xa vời có thể chân đạp mặt đất liền chút thành tích. Vào buổi trưa, Trần Thiên Tứ hào hứng trở về. Báo cáo một cái Trần Đạo một cái tin sau đó cho Trần Đạo một cái thông điệp cuối cùng. Hắn đem thôn ngọa hổ đội bộ thuê tới một nửa. Để cho bố hắn ở 10 ngày bên trong đem máy móc cho hắn chuẩn bị xong. Bởi vì hắn thu thập nhà kia được cái 10 ngày 8 ngày. Trần Đạo vừa nghe lửa giận bốc ba trượng, Vạn Phong muốn dụng cụ đều không đã cho cụ thể cuộc sống. Thằng nhóc còn lại vẫn cho hắn cái giao hàng thời gian. Trần Thiên Tứ mới không để ý lão tử phát không nổi giận. Đã bay hỏa lưu tinh đi tìm thợ xây thu thập xưởng đi. Trần Thiên Tứ một chạy ra hãng mới thì gặp phải mới vừa lắc lư lão thúc thành công Vạn Phong. Vạn Phong đem nãi nãi bọn họ đưa về Hoa Hậu sau này liền đến nơi này. Hắn muốn cùng Trần Đạo bọn họ cùng nhau nghiên cứu 40 giống thiết kế vấn đề. Người đem xưởng thuê tốt lắm. Người tên này thật có cái cấp mắt sức lực. Sáng sớm hàng này mới vừa trở về. Đến buổi trưa liền đem nhà thuê tốt lắm. Đây là cái gì tinh thần? Đây là toàn tâm toàn ý trong hai tinh thần. Đội ngọa hổ đội bộ có một cái xương phòng ở đây không? Ta nhìn diện tích tạm được liền mướn. Bây giờ đi tìm người dọn dẹp một chút. Biết đến nơi nào tìm thợ xây sao? Biết liền tốt. Vậy ngươi đi đi. Đối với Trần Thiên Tứ mà nói. Trong suốt cao su sản xuất chẳng qua là Vạn Phong cho hắn thiết kế một cái quá độ tính sản nghiệp. Nếu như hắn làm xong tương lai lại để cho hắn làm đừng một ít có kỹ thuật hàm lượng hạng mục. Trần Thiên Tứ sau khi rời đi Vạn Phong vào công xưởng. Trần Đạo mang vậy mấy chút cao cấp kỹ công đang nghiên cứu 1125 máy bản vẽ. cái này bản vẽ không có gì nghiên cứu, đều là thành công sản phẩm, chỉ cần tiêu hóa xong bản vẽ an bài sản xuất là được. Bây giờ chủ yếu sự việc là bốn không giống thiết kế. Vừa muốn thực dụng còn tốt hơn xem. Vạn Phong yêu cầu là phải làm được giống như xe hơi như nhau. Nếu không không qua kiểm nghiệm định hình quan, không qua định hình quan liền không có cách nào sản xuất lượng lớn. Đời trước Vạn Phong là thấy rất nhiều loại thấp tốc dầu ma rút xe hàng nhỏ. Dựa vào trí nhớ hắn đại khái vẽ ra mấy khoản cung cấp Trần Đạo bọn họ tham khảo. Trải qua mấy ngày thảo luận và nghiệm chứng, cái cuối cùng tóc húi cua kiểu dáng mang 3 mét xe đấu kiểu xe bị cố quyết định. Buồng lái thiết kế thừa viên 2 người, động cơ ở điều khiển dưới lầu, thuộc về xe đấu bây giờ. 3 thước chiều dài xe đấu thiết kế chuyên chở 1.5 tấn. Thật ra thì 5 tấn cũng có thể trang bị, nếu thiết kế lúc liền cân nhắc đến quá tải vấn đề. Để bàn dĩ nhiên là muốn bền chắc, tham khảo xe 3 bánh để bàn tiến hành to thêm phóng khoáng xử lý. Như vậy một loại 4 bánh nông dùng cỡ nhỏ xe hàng liền thiết kế ra được. Sơ kỳ liền thiết kế ra phổ thông và từ tháo 2 loại. Tương lai chỉ cần ở nơi này khoản xe trên căn bản tiến hành sửa đổi. Đổi chứa 4 hang động cơ và gia tăng xe chiếc buồng xe là có thể sản xuất tương tự với kim cương. Vương như vậy lật đấu xe. Giống vậy xe phiên bản dài xương là có thể sản xuất đời sau rất làm nhiều mua bán người dùng cái. Loại đó thấp tốc, dầu ma rút nhẹ thẻ. Có thể nói chỉ cần cái món này xe có thể định hình sau này thì có thể diễn sinh ra rất nhiều loại. Dầu ma rút thấp tốc nông dùng xe hơi. Thiết kế xong, liền bắt đầu chế tạo dạng xe. Cái này liền không cần Vạn Phong ra tay. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là cho hãng mới an bài nhân viên quản lý. Những cái kia cao cấp kỹ công là không có hứng thú, vậy không có năng lực quản lý một cái hãng. Giống như Trần Đạo, người để cho hắn mang một đám kỹ công làm sáng tạo nghiên cứu kỹ thuật phải. Người để cho hắn quản lý một cái công xưởng phỏng đoán là có thể quản lý cái ngổn ngang. Cái này nhân viên quản lý muốn quen thuộc nghiệp vụ, còn phải có năng lực lãnh đạo, dĩ nhiên còn cần có một ít tinh thần khai thác. Những cái kia mướn thợ tới người bên ngoài Vạn Phong cũng không nắm rõ. Tổng không thể nhắm mắt lại bắt tới một mình quản lý đi. Đảo mắt bây giờ thời gian đã đến tháng 8. Lão thúc một nhà ở Hoa Hậu đã đợi một cái hơn tuần lễ. Hôm nay là bọn họ trở về nhà cuộc sống. Lão thúc nhớ hắn vậy mấy mẫu khẩu phần lương thực. Lão thẩm nhớ nàng gà vịt mèo chó. Nãi nãi khỏe giống như cũng có lo nghĩ đồ. Chỉ có hai đứa nhỏ người không có gì lo nghĩ. Đặc biệt không muốn rời đi nơi này. Nơi này mỗi ngày có ăn ngon chuyện đùa. Còn có đánh võ phiến xem bọn họ muốn rời đi mới là lạ. Nhưng là cánh tay nhỏ vặn bất quá bắp đùi. Không thể làm gì khác hơn là nước mắt chứa vành mắt và Vạn Phong vẫy tay nói tạm biệt. Coi như Vạn Phong ở bọn họ bộ đồ mới trong túi chất đầy tiền vậy không đổi lấy bọn họ mặt mày vui vẻ. Lão thúc trở về đến mùa thu đem hắn mấy mẫu khẩu phần lương thực ruộng dọn dẹp một chút. Đợi thu đông đang lúc bên này xưởng đậy kín cứ tới đây. Hắn công nhân Vạn Phong phụ trách tìm người cho hắn huấn luyện. Đến lúc đó hắn chỉ cần vừa qua mở gia công là được rồi. Năm nay lão thẩm sẽ không theo tới. Ít nhất qua đông nói sau. Sang năm mùa xuân bọn họ một nhà người sẽ tới. Hai cái đứa nhỏ ở bên này đi học. Cả nhà hộ khẩu tạm thời không cần tới đây. Người tới là được. Bên kia nhà có thể tạm thời ra cho thuê. Đợi hết thảy bụi bậm lắng xuống lại xử lý không muộn. Vạn Phong một mực đem bọn họ đưa lên xe lửa. Bọn họ chỉ cần ở dài đồ chạm xe xuống xe coi như đến nhà. Đưa đi nãi nãi một nhà sau đó. Vạn Phong thuộc về kỳ vậy viết lên chương trình trong ngày. Bỏ mặc nói thế nào. Ở học kỳ kế tựu trường trước hắn là nhất định phải hồi Long Giang đi. Vì vậy trở về Hắc Long Giang trước, hắn muốn nhìn thấy bốn không giống dạng xe xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS.